La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 228, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Khảo thí, Wallace giải thích nói, trường học sẽ định kỳ đối học sinh sở học tri thức tiến hành khảo thí. Thi tốt có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo giai đoạn học tập. Mà nhiều lần khảo thí kém học sinh thì có thể sẽ bị nghỉ học. Bởi vậy, khảo thí đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Khảo thí trong lúc đó không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Nghe hắn kiểu nói này, Chan Sipongpa trong lòng lại có chút bất an. Ta kia tiểu tử ngốc chỉ sợ rất khó thông qua dạng này khảo thí. Khảo thí à, Rosinisius cùng chúng ta trụ cùng nhau. Ta hiểu rõ hắn, hắn mặc dù tại đến trường học trước đó một chữ không biết. Nhưng hắn rất thông minh. Học đồ vật rất nhanh, nhất là toán học, trước đó một lần khảo thí, hắn liền nhẹ nhõm thông qua được, lần này cũng khó không được hắn. Yên tâm đi, Wallace chắc chắn trả lời để Chan Sipongpa an lòng. Hắn nhìn một chút hờ khép cửa sân, quay người đi đến bên cạnh đại thụ chỗ thoáng mát. Khảo thí còn có một đoạn thời gian mới kết thúc, nếu không ta trước mang ngài tới chung quanh nơi này đi dạo một vòng. Wallace đề nghị, không cần, Chan Sipongpa đặt mông ngồi dưới đất, phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Người đã già, thể lực là càng ngày càng tệ. Buổi sáng từ các ngươi tư, Sonodia ngồi xe chạy tới nơi này, vẫn là thật mệt mỏi. Hắn nói xong, lại nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Wallace biết điều không nói thêm gì nữa. Trường học trạch viện ngay tại trong trấn con đường bên cạnh. Người đi trên đường không nhiều, hơn nữa bọn hắn đều có việc phải bận rộn, bởi vậy một mực không ai có rảnh rỗi đi quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Thẳng đến một vị khiêng một bó cỏ mạch, chân trái có chút què người đàn ông trung niên đi tới Chan Sipongpa trước mặt. Kích động hô một tiếng, thủ lĩnh, Chan Sipongpa đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Sau đó cấp tốc đứng người lên, kích động cho đối phương một cái hữu lực ôm ấp. Akbanlus, ngươi vậy mà vẫn còn sống, ta cho là ngươi đã sớm chết. Akbanlus cười khổ nói, ta là có đếm vài lần kém chút liền chết, may mắn có thần linh phù hộ, lúc này mới sống tiếp được. Chan Sipongpa buông ra ôm ấp, có thể một cái tay như cũ đè lại bả vai của đối phương. Sợ đối phương chạy mất dường như, một bên quan sát tỉ mỉ đối phương, một bên phàn nàn nói, mấy năm này ngươi cũng tránh đi nơi nào, một lần kia chúng ta cướp bóc thương thuyền, đã xảy ra chiến đấu, ta chân thụ thương, không thể không rời đi đội tàu về bộ lạc nghỉ ngơi chữa vết thương. Bộ lạc cùng trong nhà đối ta đều rất chiếu cố, lại thêm ngươi còn thỉnh thoảng phái người cho ta đưa đồ. Sinh hoạt trôi qua cũng không tệ lắm, thương thế của ta không có mấy tháng liền tốt, chính là cái chân này từ đầu đến cuối có chút khó chịu. Lúc ấy ta liền muốn không trở về đội tàu, tránh khỏi liên lụy các ngươi, Chan Sipongpa tức giận đến cắt ngang hắn. Ngươi tên này sao có thể nghĩ như vậy đâu, trên thuyền chúng ta người thụ thương nhiều hơn, đạt ngựa kéo lợi các gãy mất tay, chụp vào cái móc sát. Không làm theo còn tại trên thuyền làm gì? Thủ lĩnh, hắn đoạn chính là tay. Ta tổn thương chính là chân. Trên biển sóng gió lớn. Ta đứng cũng không vững. Còn thế nào đi thuyền cướp bóc? Akbanelos đầu tiên là bất đắc dĩ, cười khổ. Tiếp lấy lại trên mặt hận ý nói. Về sau đáng chết người Sejestiker xâm lấn chúng ta lãnh địa. Ta chỗ bộ lạc ngay tại phía bắc xa xôi. Cùng bộ lạc của bọn hắn liền nhau, là cái thứ nhất gặp, trong bộ lạc đại đa số nam nhân đều chết trận, ta bởi vì thụ thương không có trên chiến trường, may mắn sống tiếp được, có thể trong bộ lạc chỉ còn lại không đến trăm miệng người. Còn lớn hơn phần lớn là lão nhân, phụ nữ cùng đứa bé, vì sinh tồn, chúng ta không thể không tạm thời gia nhập khác bộ lạc. Có thể chúng ta bại một lần lại bại. Nguyên lai sông Kupa hai bên bờ bộ lạc cơ hồ toàn đều đã lùi đến sông Mureshnica phía nam. Có thể phía nam không có đủ nhiều trống không thổ địa. Về sau chúng ta không thể không tới trên núi sinh hoạt. Thời gian trôi qua có chút gian nan, khi đó ta nghe nói bộ lạc của ngươi đã không có. Còn tưởng rằng ngươi cũng đã chết, không nghĩ tới. Chansipongpa vẻ mặt thổn thức, chợt chất vấn nói, đã ngươi còn sống, hơn nữa thời gian còn trôi qua gian nan, mấy năm này vì cái gì không tìm đến ta? Arcanelus lắc đầu, thẳng thắn hồi đáp, 2 năm trước mùa đông trên núi tuyết rơi thật sự lớn. Trên núi bộ lạc đều sinh hoạt gian nan, nghe nói ngươi liều mạng trù tập đại lượng đồ ăn, để chúng ta vượt qua gian nan nhất thời gian. Ngươi đã tận cố gắng lớn nhất trợ giúp chúng ta. Ta làm sao có thể lại đi quấy rầy ngươi? Ngươi nha ngươi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Chansipongpa mạnh mẽ nện cho hắn 2 quyền. Ta mấy năm này ở trên biển thu hoạch rất nhiều. Coi như là toàn bộ bộ lạc bỏ ra không ít. Nhưng còn có một số tích xúc. Nếu như ngươi tới tìm ta, thời gian trôi qua khẳng định so hiện tại tốt hơn nhiều. Từ khi Nick bộ lạc tới đây về sau, ta hiện tại thời gian cũng tốt hơn. Arcanelus mỉm cười trấn an hắn nói, chúng ta một nhà cùng một cái người Nick ký hiệp nghị. Giúp hắn làm ruộng cày cấy, làm việc lúc cho cơm ăn. Đợi đến tháng 9 thu hoạch về sau ta còn có thể được chia thu hoạch lương thực 2 thành 8, mới. 2 thành 8, không có nhiều nha. Cái kia người Nick thế nhưng là có 100 mẫu đất, tất cả đều trồng lên lúa mì. Hơn nữa bọn hắn kia cái gì bộ nông vụ truyền thụ một chút phương pháp làm ruộng mới. Lúa mì mọc phi thường tốt, năm nay khẳng định là thu hoạch lớn. 2 thành bát túc đủ nhà ta ăn được 1 năm. Arcanelus sắc mặt xúc động nói, sau đó hắn lại hạ giọng. Hơn nữa cái kia người Nick nguyên bản là người Illyria. Nhìn ta người nhà nhiều, làm việc lại ra sức, đặc biệt nâng cao cho ta chia, khác đến giúp làm ruộng tộc nhân phần lớn cho là 2 thành 5 rồi. Ulus ở một bên yên tĩnh lắng, nghe, chớ nhìn hắn bình thường không thích nói chuyện, trong lòng lại rất có chủ ý. Lúc trước Maximus công khai tuyên bố muốn đi vào Illyria vùng núi về sau. Hắn liền bắt đầu tích cực hướng Illyria xuất thân tiểu đồng bọn học tập ngôn ngữ. Đến bây giờ đã có thể nghe có thể nói tiếng Illyria. Lúc này nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi thuê ngươi đến trồng ruộng người Nick tên gọi là gì? Arcanelus nhìn hắn một cái. Thấy chỉ là một cái choai choai đứa bé. Thuận miệng nói rằng, Phiseros. Chansipongpa lập tức quay đầu nhìn về phía Wallace. Wallace không chờ hắn hỏi thăm, liền nói, Phiseros là chúng ta bộ lạc quân đoàn một quân đoàn trưởng. Đúng là người Illyria xuất thân, làm người nhiệt tình sáng sủa, thủ lĩnh vô cùng coi trọng hắn. Chansipongpa yên lòng, Arcanelus lại ý thức được thiếu niên này thân phận không đơn giản. Xin hỏi ngươi là, Wallace đứng thẳng người, nghiêm mặt nói rằng, ta là Nick bộ lạc Maximus thủ lĩnh người hầu. Hôm nay là bồi Chansipongpa thủ lĩnh tới đây thăm hỏi con của hắn. Con của ngươi cũng tại trong viện này đọc sách. Arcanelus chỉ hướng bên cạnh trạch viện. Kinh ngạc hỏi. Chansipongpa tận lực dùng bình thản ngữ khí giải thích nói. Ta cùng cái này Nick bộ lạc thủ lĩnh có một ít sự vụ bên trên qua lại. Cho nên phái ta con trai nhỏ đến nơi đây làm người đưa tin. Không nghĩ tới Maximus là thủ lĩnh thế mà đem hắn đưa đến trong này học tập. Là chuyện thật tốt. Nghe nói ở bên trong học tập đứa bé từng cái đều biết viết biết làm toán. Cũng không giống như chúng ta năm đó cướp bóc thương thuyền về sau liền thu hoạch bao nhiêu tiền. Đều đếm không hết. Arcanelus hiển nhiên thường xuyên từ nơi này đi ngang qua. Đối tình huống bên trong hiểu khá rõ, trên mặt toát ra hâm mộ chi tình, nếu là nhà ta đứa bé cũng có thể tới bên trong học tập liền tốt. Ngươi nếu là thật muốn để đứa bé đến trong này học tập, ta ta đi hướng Maximus, thủ lĩnh nói, Chansi Pongpa đang muốn làm ra hứa hẹn. Bị Wallace cắt ngang, kỳ thật muốn cho đứa bé đi vào học tập là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần ngươi gia nhập Nick bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân là được rồi. Arcanelus sửng sốt một chút, lắc đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu, ta làm sao có thể thoát ly bộ lạc của mình, đi gia nhập một cái xa lạ bộ lạc. Có thể ngươi nguyên bản bộ lạc đã không có, ngươi bây giờ không phải liền là gia nhập một cái khác bộ lạc sao? Wallace tiếp tục khuyên, như vậy vì cái gì liền không thể gia nhập Nick bộ lạc đâu? Đến bớt ở chỗ này, ngươi không cần chịu đói. Hơn nữa qua 1-2 năm ngươi trở thành chính thức tộc dân, liền có thể nắm giữ ít ra 50 mẫu đất, thậm chí về sau có thể được càng nhiều thổ địa. Ngươi có thể ở bên trên thư thích hơn phòng, chăn thả rất nhiều dê bò, thu hoạch lương thực có thể chất đầy ngươi vựa lúa. Các hài tử của ngươi thông qua ở chỗ này học tập, sau khi lớn lên có thể trở thành ngươi trợ thủ tốt nhất. Nghe những lời này, Arcanelus nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn cố gắng áp chế trong lòng dâng lên xúc động, vội vàng hỏi, nghe nói Nick bộ lạc thủ lĩnh cùng chúng ta Adia bộ lạc một chút thủ lĩnh đạt thành hiệp nghị. Tương lai đánh bại người Sezestiker về sau, có thể đem bộ phận đoạt lại thổ địa giao cho những bộ lạc này ở lại cùng trồng trọt, đây là thực. Sự sao? Chansi Pongpa có chút giật mình. Hắn trở về thời gian ngắn ngủi, không có nghe được phương diện này nghe đồn. Tang Thu, đúng là thật, Wallace thừa nhận, bởi vì lúc trước Maximus cùng Adia các thủ lĩnh ký kết cái này hiệp nghị lúc liền không muốn lấy, muốn giữ bí mật. Bây giờ chuyện này đã tại những này Adia công nhân làm thuê bên trong truyền ra. Wallace khuyên, nhưng là chúng ta Nick bộ lạc vừa mới thành lập, thực lực còn nhỏ yếu. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng trong bộ lạc hiện tại ngay cả lương thực đều không đủ. Chỉ sợ mấy năm này bên trong rất khó hướng cường đại người Pannoni tuyên chiến. Coi như tương lai thật đánh bại bọn hắn, phân cho ký hiệp nghị từng cái bộ lạc thổ địa cũng sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó phân đến nhà ngươi thổ địa lại có thể có vài mẫu. Có thể cùng Nick bộ lạc 50 mẫu, 100 mẫu đất so sánh sao? Arcanelus chỉ cảm thấy tim đập của mình tăng tốc. Vị thiếu niên này lời nói đang dao động trong lòng của hắn kiên trì. Hắn cuống quýt cõng lên đặt tại trên đất bó kia rơm rạ, vội vàng nói rằng, thủ lĩnh, ta muốn đuổi đi trong ruộng đâm người bù nhìn, liền đi trước, quay đầu lại đi tìm ngươi. Nói xong hắn bước nhanh chân, vội vã hướng con đường phía trước chạy đi. Chansi Pongpa vừa định muốn đuổi kịp đi, trong sân bắn ra một hồi tiếng hoan hô, viện cửa bị đẩy ra, một đám đứa bé bừng lên. Chansi Pongpa do dự một chút, dừng bước, la lớn, quay đầu ta bên trên đi nơi nào tìm ngươi. Ngoặc kép.